Vạn đạo Long Hoàng, chương 2800, Thánh tử xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Liêu Phi Vân tấn công về phía Lục Minh, đồng thời Cầu Cầu cũng hướng Liêu Phi Vân phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, Liêu Phi Vân không có đi để ý tới Cầu Cầu. Cầu Cầu thực lực, hắn đã rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vận khởi một loại phòng ngự loại thần kỹ, đủ để ngăn trở Cầu Cầu công kích, hắn muốn trước đem Lục Minh trấn áp đối phó Cầu Cầu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Phi Vân móng vuốt chộp vào Lục Minh mũi thương phía trên, trực tiếp đem mũi thương bẻ vụn, lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh chút xuống đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời Cầu Cầu cũng trọng trọng nện ở Liêu Vân Phi trên người, nhưng là bị hắn phòng ngự loại thần kỹ chặn lại. Ngay tại lúc này, Cầu Cầu thiểm điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lấy tinh thần ý niệm giống to, xì xì xì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cầu Cầu toàn thân toát ra nhiều lần điện quang, hội tụ thành một căn lớn bằng cánh tay thiểm điện hướng về Liêu Phi Vân đánh tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo này thiểm điện trực tiếp đánh xuyên Liêu Phi Vân phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Vân Phi kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, lúc đầu tấn công về phía Lục Minh lực lượng cũng không khỏi thua hơn phân nửa, móng vuốt của hắn chộp vào Lục Minh xích kim giáp bên trên, đem Lục Minh đánh bay ra ngoài. Dù vậy, Lục Minh vẫn là nhận lấy trọng thương, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Liêu Phi Vân so với hắn thảm hại hơn. Hắn đối Cầu Cầu căn bản không có quá nhiều phòng bị, qua phía trước đại chiến, hắn đã đối Cầu Cầu lực lượng, rõ ràng trong lòng, như thế nào cũng không nghĩ đến Cầu Cầu còn có một loại vô cùng kinh khủng thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Cầu Cầu cái này một đạo thiểm điện trực tiếp đánh trúng hắn, nhường hắn thân thể như xé rách một dạng đau nhức, thân thể cũng chết lặng trong lúc nhất thời, khó có thể động đậy. Cầu Cầu tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giống to, thiên thần cảnh thực lực quá kinh người, cho dù chính diện đánh chúng, Liêu Vân Phi chỉ sợ cũng không có thụ quá nặng tổn thương, bây giờ là triệt để chấn áp Liêu Phi Vân thời cơ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xì xì xì, Cầu Cầu trên người, lại toát ra sáng chói thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớn mật, dừng tay cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Liêu Vân Phi cùng một chỗ mấy cái thanh niên, nhao nhao gầm thét hướng về Cầu Cầu nhào tới, muốn ngăn cản Cầu Cầu. Cho ta lăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không lo được thương thế, thi triển cửu thiên côn bằng thuật hướng về kia mấy người bạo trùng đi, trường thương quét ngang mà ra. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy tên thanh niên kia bất quá là chân thần cảnh, căn bản gánh không được bây giờ Lục Minh, trực tiếp bị mũi thương quét bay ra ngoài, đập trên mặt đất phun máu phè phè. Một chiêu, liền nhận lấy trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, Cầu Cầu đạo thứ hai thiểm điện đã đánh ra từ Liêu Phi Vân đỉnh đầu đánh tới. Liêu Phi Vân kêu thảm một tiếng, toàn thân đen kịt, thân thể ứa ra khói, thân thể đều bị chém đứt ra, máu tươi chảy ra trong nháy mắt liền bị thiểm điện cháy hóa thành thanh yên tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta quấn quanh, Lục Minh nắm lấy cơ hội, vọt tới, chín đầu hàn băng tỏa liên lần thứ hai xuất hiện, đem Liêu Phi Vân quấn chặt lấy, đáng sợ hàn ý, lập tức đem Liêu Phi Vân đông lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, hàn băng tỏa liên vung Liêu Phi Vân, trọng trọng hất lên, đem Liêu Vân Phi đập xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, Liêu Vân Phi trên người truyền ra đùng đùng thanh âm, toàn thân xương cốt, không biết gãy bao nhiêu cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Phi Vân bị trọng thương, không có lực phản kích. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía xem cuộc chiến người, đã phát mộng rồi, hoàn toàn không ngờ rằng, lại là kết quả này. Chân thần cảnh Lục Minh tới cửa đại chiến Liêu Vân Phi, kết quả cuối cùng, lại là Liêu Phi Vân bị đánh bại, bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói, muốn để ngươi quỳ xuống, cho thủ hạ của ta dập đầu nhận lầm, hiện tại, trước hướng ta quỳ xuống a, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, điều khiển hàn băng tỏa liên, khống chế Liêu Phi Vân, muốn để hắn quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi dám, a, Liêu Phi Vân điên cuồng giống to, điên cuồng giãy giụa, nhưng là, hắn đã bị trọng thương, toàn thân xương cốt bị đánh gãy, lại bị hàn băng tỏa liên quấn chặt lấy, hắn căn bản không tránh thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch, hắn bị buộc quỳ ở Lục Minh trước mặt, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta tất sát ngươi. Lưu Vân Phi cuồng loạn giống to, đỏ ngầu cả mắt, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu la cái gì, ở ngươi trọng thương ta người thời điểm, liền nên nghĩ tới chỗ này, hiện tại, đi cho thủ hạ của ta dập đầu nhận lầm đi thôi. Lục Minh liền muốn mang theo Lưu Vân Phi, phản hồi An Hải cư trú chi địa, để Lưu Phi Vân hướng An Hải đám người dập đầu nhận lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cảm thán, Lục Minh, thật đúng là cường thế, thật đúng là bá đạo a. Lớn mật cho ta thả người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng, đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức phô thiên cái địa hướng về bên này tràn ngập mà đến. Thiên Hoành Thánh Tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, vừa nghe âm thanh, Lục Minh liền biết Thiên Hoành Thánh Tử đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân hình khẽ động rơi ở bên người Lưu Phi Vân, sau một khắc một thanh niên xuất hiện ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Lục Minh. Không phải Thiên Hoành Thánh Tử, lại có thể là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt rơi vào Lưu Phi Vân trên người, nhìn thấy Lưu Phi Vân thê thảm như vậy, trong mắt của hắn, bắn ra sát khí lạnh như băng. Lục Minh, người có biết hay không, Lưu Phi Vân, là người của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm băng hàn. Biết rõ lại như thế nào, cocchuyenaudio.com, không biết lại như thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh nói. Đánh ta người ta sẽ nhường ngươi bỏ ra giá gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hoành Thánh Tử nói, ở ta trả giá đắt trước đó, hắn sợ rằng phải trước phế bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một chỉ Lưu Phi Vân, ngươi cho rằng, ngươi có thể sử dụng hắn uy hiếp ta. Ngây thơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn thân thể, đã tại chỗ biến mất. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ tinh thần cao độ tập trung, muốn bắt được Thiên Hoành Thánh Tử thân hình. Nhưng lúc này, một cỗ áp lực kinh khủng, đặt ở Lục Minh trên người, để Lục Minh như lâm vào như vũng bùn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá cho ta, Lục Minh thét dài, toàn lực bộc phát đem lực lượng thi triển đến cực hạn, một đạo mũi thương phóng lên tận trời, xông phá bốn phía áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi Lục Minh thân hình vừa mới khôi phục một điểm tự do thời điểm, hắn chín đầu hàn băng tỏa liên rung động dữ dội lên, đột nhiên vỡ nát nổ tung thành mảnh vỡ, Lưu Phi Vân bị một cỗ lực lượng cuốn một cái cuốn ra ngoài. Sau đó, ở Lục Minh phía trước cách đó không xa Thiên Hoành Thánh Tử xuất hiện, Lưu Phi Vân, bị hắn chộp trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực thật là mạnh, Lục Minh tâm lý chìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử thực lực còn ở hắn đoán trước phía trên, vừa rồi Thiên Hoành Thánh Tử đột nhiên xuất thủ, nhất cử từ trên tay hắn cứu đi Lưu Phi Vân, hắn liền phản ứng, cũng không kịp. Sâu không lường được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác Thiên Hoành Thánh Tử tu vi chí ít cũng là thiên thần tam trọng, thậm chí còn không ngừng, hơn nữa, hắn trưởng khống thần lực nhất định là thánh phẩm thần lực tuyệt không phải Lưu Vân Phi có thể so sánh. Chỉ ngươi cái này một chút thực lực còn muốn đấu với ta, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hoành Thánh Tử phi thường cường thế, trên người hắn, thần lực màu vàng óng đang nhảy vọt, hình thành đáng sợ thủy triều, hướng về Lục Minh áp đi. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liên tiếp lui về phía sau, khó có thể ngăn cản được cỗ lực áp bách này, liên tục lui về sau vài chục bước. Cầu cầu cũng phải, bị cỗ lực áp bách này đè ép cũng liên tiếp lui về phía sau, rơi vào Lục Minh bờ vai bên trên, một đôi ánh mắt bên trong, tràn đầy ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.